Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, chương 159, hỗn loạn Lưu Ba Sơn nghiệt duyên ba. Đạt được Thủy Nguyệt cho phép, Trương Tiểu Phàm vội vàng chạy tới, đưa tay đem cái kia hồng sắc gói nhỏ nhặt lên, nhẹ nhàng địa thả trong tay, tỉ mỉ quan sát đến đứng lên, chỉ gặp cái này hồng sắc gói nhỏ phình lên, bên trong tựa hồ có đồ vật gì, tại một vầng trăng sáng chiếu xạ phía dưới, phiếm phát ra ánh sáng óng ánh. Bất quá, làm Trương Tiểu Phàm đưa nó phóng tới trước mắt, nghe một chút, lập tức lại phát hiện có một cỗ không bình thường quái dị vị đạo ở bên trong. Rất là khó ngửi. Trương Tiểu Phàm, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau đem này gói nhỏ lấy ra, nhượng ta xem một chút. Đợi lâu không thấy Trương Tiểu Phàm trở về Thủy Nguyệt, vừa quay đầu, phát hiện hắn đang ở nơi đó nhìn lấy gói nhỏ ngẩn người. Lại thúc giục nói, vâng, sư thúc. Trương Tiểu Phàm giờ phút này không dám thất lễ, vội vàng đáp ứng một tiếng, liền đem gói nhỏ thu hồi, cực nhanh chạy đến Thủy Nguyệt bên người. Sau đó rất lợi hại cung kính đem cái này hồng sắc kiện hàng thả đang ngồi trên đồng cỏ Thủy Nguyệt trong tay. Thủy Nguyệt gặp Trương Tiểu Phàm khéo léo như thế, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Tâm đạo, Điền Bất Dịch đầu kia bướng bỉnh con lừa đồ đệ, quả nhiên cùng sư phụ hắn không giống nhau, cũng khó trách Kỳ Nhi hội coi trọng hắn. Chỉ là, tiểu tử này biểu hiện quá mức tài năng xuất chúng, nhận người yêu thích, vậy mà dẫn tới mấy nữ hài tử đồng thời đối với hắn lên tâm tư. Nghĩ tới đây, Thủy Nguyệt bỗng nhiên nhướng mày, trừng đôi mắt đẹp lấy Trương Tiểu Phàm, lên tiếng hỏi, Trương Tiểu Phàm, sư thúc hỏi ngươi, đến cùng có bao nhiêu cô gái thích ngươi? Trừ Kỳ Nhi, cùng sư tỷ của ngươi Điền Linh Nhi bên ngoài. Cái này, sư thúc, không có rồi. Đệ tử từ trước đến nay chuyên tâm tu tập tiên pháp, truy cầu trường sinh, lấy chính đại nói, sao dám quyến luyến những này con gái chi tình. Đệ tử chưa từng có nghiêm túc nghĩ tới những chuyện này. Trương Tiểu Phàm do dự một chút, bất quá, thoáng nhìn mắt thấy Thủy Nguyệt đại mỹ nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, liền lại vừa chuyển động ý nghĩ, kể một ít cũ lời nói xuông. Dù sao, lúc này, Bích Giao thân phận, mẫn cảm đặc thù, là tuyệt đối không thể nói ra được. Nếu không, chính mình cùng hắn đều gặp nguy hiểm. Hiện tại hắn tu vi, vẫn không hề biến thái đến loại kia có thể phi thiên độ địa, chấn nhiếp bầy nhỏ, đủ lấy bảo vệ mình cùng người khác biến thái cấp độ. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi vẫn trung thực. Nếu không, ta liền thay Kỳ Nhi, cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Thủy Nguyệt hừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý Trương Tiểu Phàm, cúi đầu xuống, tinh tế nhìn về phía cái này hồng sắc gói nhỏ. Tam diệu cái này lão yêu phủ, sẽ đem cái gì đồ trọng yếu thả ở bên trong đâu? Thật chẳng lẽ là trong ma giáo bảo vật gì hay sao? Mang theo trong lòng nghi hoặc, Thủy Nguyệt trên tay hơi dùng lực một chút, đem cái sách tay này cho xé mở, chợt chỉ gặp từ cái sách tay này bên trong, lập tức tuôn ra rất nhiều nồng sương mù màu trắng. Cỗ này nồng sương mù màu trắng, tựa hồ đối với Thủy Nguyệt rất hữu duyên, trong nháy mắt, liền cuồn cuộn, bốn phía tràn ngập, đem Thủy Nguyệt cho triệt để vây quanh ở trong đó. Khụ khụ, Trương Tiểu Phàm, người biết những này sương mù màu trắng rốt cuộc là thứ gì sao? Làm sao đột nhiên lập tức tản ra? Còn có, cái mùi này, thật cổ quái. Thủy Nguyệt liên thanh ho khan, lập tức một phất ống tay áo, đem những này không rõ lai lịch, cổ quái khó lường sương mù màu trắng cho xua tan đến địa phương khác. Đối Trương Tiểu Phàm hỏi, sư thúc, ta cũng không biết. Lúc ấy đem cái này màu trắng kiện hàng cầm ở trong tay thời điểm, đem phát hiện nó là lạ, tản mát ra mùi vị, càng là kỳ quái quỷ quyệt, khó mà nắm lấy. Trương Tiểu Phàm tay nhỏ bắt cái đầu, cũng là một mặt ngơ ngẩn chi sắc, gặp hỏi không ra cái như thế về sau. Thủy Nguyệt dứt khoát không hỏi nữa, liền lại cúi đầu nhìn cái dương cái này kỳ quái hồng sắc kiện hàng. Phát hiện bên trong rỗng tuếch, thứ gì cũng không có. Ngay lúc này, Thủy Nguyệt cảm thấy toàn thân mình đột nhiên nóng lên. Này thình lình xảy ra nóng bỏng cảm giác, khiến cho nàng toàn thân một trận run rẩy. Sau đó, nàng lại trong nháy mắt nghĩ đến bên cạnh mình còn có một người nam tử Trương Tiểu Phàm, liền lại đưa ánh mắt về phía hắn. Giờ khắc này, nàng có thể cảm nhận được sắc mặt mình bỗng nhiên trở nên phi bắt đầu nóng, nhịp tim đập cũng đang nhanh chóng tăng tốc. Nước Nguyệt sư thúc, ngươi làm sao? Sắc mặt làm sao đột nhiên bắt đầu nóng? Có phải hay không thương thế lại tái phát? Sư thúc, đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn về phía ta. Đệ tử Trương Tiểu Phàm đột ngột gặp Thủy Nguyệt biến thành cái dạng này, hơn nữa còn đang dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía hắn, không khỏi giật mình, vẫn đường chính mình mới vừa rồi không có chữa cho tốt nàng thương thế trên người. Liền hét to lên, hy vọng nàng chỉ là nhất thời xuất thần, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Trương Tiểu Phàm, ngươi, đi mau, đừng quản ta. Cái này hồng sắc kiện hàng có gì đó quái lạ. Ai ngờ, làm Trương Tiểu Phàm tiến lên một thanh đỡ lấy Thủy Nguyệt, muốn lại dò xét tra một chút nàng thương thế trên người phải chăng đã hoàn toàn thời điểm tốt. Thủy Nguyệt bỗng nhiên vội vàng nhượng Trương Tiểu Phàm rời xa nàng, ngữ khí ấy mà bao hàm nhất trung nữ tử trời sinh mị hoặc chi ý. Trương Tiểu Phàm nghe ngẩn người, muốn phải lập tức buông tay, nhưng lại nhìn thấy Thủy Nguyệt đỏ lên mặt, trên trán hiện ra rất nhiều chừng hạt đậu giọt nước, thân thể cũng từ rung động phát run, không khỏi lại đưa tay bắt lấy nàng cánh tay, quan tâm hỏi, Nước Nguyệt sư thúc, ngươi làm sao rồi? Không phải là thương thế lại tái phát à? Hay là tam diệu này yêu phụ hướng trên người ngươi thi triển cái gì tà ác pháp thuật, làm hại ngươi như thế? Vậy phải làm sao bây giờ? À, sư thúc, ngươi, làm gì? Lập tức ở giữa, Trương Tiểu Phàm nói không nên lời nửa câu đến, lại là Thủy Nguyệt gặp hắn chỉ tay nắm chặt chính mình cánh tay. Nhất thời cảm thấy mình toàn thân cao thấp có cái gì ký thác, vô ý thức chăm chú đem hắn kéo vào ngực mình, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, thấm vào ruột gan, khiến cho người tâm thần thanh thản. Thế nhưng là, giờ phút này Trương Tiểu Phàm cũng không dám là như vậy, mà chính là ngay từ đầu liền đang ra sức địa giãy giụa lấy, ý đồ tỉnh lại. Giờ phút này mơ mơ màng màng, ý thức không thanh thủy tháng, nhưng mà, vừa mới vào nước tháng mềm mại mềm nhẵn, tràn ngập u trong mùi thơm, đặc biệt là này một cỗ thành thục nữ tử say lòng người khí tức, lập tức nhào vào Trương Tiểu Phàm thể nội, lập tức khiến cho toàn thân hắn như nhũn ra, rốt cuộc sinh không nổi bao nhiêu lực khí phản kháng. Không lâu sau đó, chăm chú ôm Trương Tiểu Phàm Thủy Nguyệt, tựa hồ cũng trong tiềm thức, cảm thấy đơn giản như vậy ôm nhau, đã không thể đi trừ trong cơ thể nàng hỏa nhiệt cùng đói khát. Thế là, nàng liền thâm thụ thò vào Trương Tiểu Phàm y phục, khép hờ một đôi mắt đẹp, ngậm lấy nữ tử mùi thơm môi anh đào cũng thời gian dần qua ấn trong ngực Trương Tiểu Phàm ngoài miệng. Đến, Trương Tiểu Phàm nếu là không có nhìn qua Tằng Thư Thư đưa cho hắn nhìn xuân cung đồ, có lẽ nương tựa theo chính mình cùng Thủy Nguyệt không kém bao nhiêu tu vi, thoáng sử dụng một số khí lực, tại không có đả thương Thủy Nguyệt tình huống phía dưới, cũng có thể đưa nàng tỉnh lại, lấy khiến cho hai người đều thoát khỏi loại này khó chịu cục diện. Thế nhưng là, nhìn qua xuân cung đồ Trương Tiểu Phàm, bao nhiêu cũng hiểu biết một số phương diện này sự tình. Tăng thêm, hắn cũng là chính vào thiếu niên, hăng hái, huyết khí phương cương, khắc chế lực kém, kinh thủy tháng cái này đại mỹ nhân thoáng một dẫn đạo, liền cũng đi theo mất đi ứng có lý trí hòa thanh tỉnh ý thức. cùng hắn chăm chú địa tương ủng cùng một chỗ, hôn hít lấy, thật sâu xa vào trong đó. Lúc này, trên bầu trời, một đám mây đen che lấp đến, đến ánh sáng vạn đạo mặt trăng cũng lặng lẽ chui vào. Tựa hồ cũng xấu hổ tại nhìn thấy cảnh tượng như thế này, giống như quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.